Kiếm đạo độc thần, chương 3220, Thánh tôn thiên tộc đuổi giết hạ, gocchuyenaudio.com. Sau khi phát giác được điểm này, hắn muốn lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Linh pháp và võ đạo của thiên tộc đều cần một khoảng cách nhất định mới có thể phát huy uy lực tới mức tận cùng được. Chỉ là dưới thân song kiếm của Sở Mộ giống như biến thành tuyệt địa vậy, nhốt chặt một phương thiên địa không còn đường thối lui. Lúc này, phía xa xa lại có một đạo thân ảnh khác đang nhanh chóng tới gần, dùng tốc độ kinh người phóng tới Sở Mộ. Một đạo kình khí hình dáng như là mũi khoan phá không bắn tới, muốn phá nát không trung. Không chút do dự, Sở Mộ bước ra, lùi về phía sau tránh đi kình khí như mũi khoan oanh kích. Nham Thánh Tôn, người tới vừa lúc, kẻ này trong thời gian ngắn lại phát triển tới cấp độ Tiểu Thánh Tôn, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục còn sống. Tiểu Thánh Tôn thiên tộc vừa mới giao thủ với Sở Mộ lập tức nói. Người này tới này là một tiểu thánh tôn khác của thiên tộc. Cường giả thiên tộc lần này tiến vào Thâm Lam Thập Bát Ngục có rất nhiều. Trong đó có khoảng hơn chục thánh tôn, nhưng mà cũng không phải mỗi một thánh tôn đều tiến vào trong đệ thập tam ngục. Bởi vì muốn tiến vào đệ thập tam ngục này, không phải thực lực càng cường đại là có thể tiến vào được bên trong. Tiểu thánh tôn thiên tộc vừa mới chạy tới tên là Thiên Đạo Nham, Thiên Đạo là họ của thiên tộc, bọn hắn tự xưng là hậu đại của thiên thần, thay trời hành đạo cho nên mới coi đây là họ của mình. Lâm Thánh Tôn, ta và ngươi liên thủ tru sát kẻ này. Hai mắt Thiên Đạo Nham nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sát ý hừng hực. Người giao chiến trước đó với Sở Mộ gọi là Thiên Đạo Lâm. Hai tiểu thánh tôn thực lực chân chính không yếu hơn Sở Mộ, lại liên thủ, Sở Mộ căn bản không phải là đối thủ của hai người này. Rất nhanh Sở Mộ đã bị hai tiểu thánh tôn thiên tộc áp chế, rơi xuống thế hạ phong. Lùi, không chút do dự, song kiếm của Sở Mộ bộc phát đánh lui một tiểu thánh tôn trong đó, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng rời đi. Lấy một địch hai không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng mà nếu như Sở Mộ thi triển tứ trọng của Khô Thương Bí Pháp, Sở Mộ lại không muốn. Bởi vì một khi thi triển, hắn chỉ có thể sống được mấy chục năm mà thôi, quá ngắn. Cho dù tu vi tăng lên, thọ nguyên cũng tăng lên. Ví dụ như tu vi nguyên lực của hắn chính thức bước vào cấp độ tuyệt thế cường giả, thọ nguyên tất sẽ tăng lên rõ ràng. Nhưng mà chỉ có vài chục năm mà thôi, căn bản không đủ. Tình huống như vậy không phải là chuyện Sở Mộ có thể tùy hứng, cho nên hắn chỉ có thể lui lại. Chỉ là, hắn muốn lui lại, hai tiểu thánh tôn thiên tộc lại không muốn để cho hắn cứ như vậy rời đi. Bởi vì bọn hắn rất sợ hãi Sở Mộ phát triển, như vậy sẽ mang tới tai nạn cho thiên tộc. Nếu như nói trước đó bọn hắn không tin cách nói này, nhưng mà hiện tại không thể không tin mà còn phải coi trọng. Cho dù là trả một cái giá lớn cũng phải lấy mạng Sở Mộ. Nham Thánh Tôn, ta sắp thi triển thiên quan, ngươi hộ pháp cho ta. Trong mắt Lâm Thánh Tôn tràn ngập sát ý hừng hực quyết định. Thiên quan, tốt, Nham Thánh Tôn cả kinh, lại lập tức đồng ý. Thiên quan chính là một bí pháp vô cùng cao cấp của thiên tộc, chỉ có đạt tới cấp độ Đại Thánh Tôn mới có thể chính thức thi triển. Tiểu Thánh Tôn thi triển sẽ tổn thương tới căn cơ của bản thân, nhưng mà vì giết chết Sở Mộ, bọn hắn không thể không làm như vậy. gocchuyenaudio.com. Được, Lâm Thánh Tôn bắt đầu thi triển thiên quan, một thân khí tức bắt đầu khởi động, phóng lên trời. Quanh thân có chút quang mang lập lòe, phác họa thành một tòa đại trận vô cùng phức tạp. Mà Nham Thánh Tôn thì ở bên cạnh cảnh giác hộ pháp. Sở Mộ nhanh chóng rời đi xa, hắn phát hiện ra hai tiểu thánh tôn thiên tộc cũng không có đuổi giết mình. Nhưng mà không biết vì sao trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác không ổn, giống như có chuyện không tốt gì đó sắp xảy ra. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, khiến cho hắn nghi hoặc không thôi. Bởi vì loại cảm giác không ổn này cũng không phải là cảm giác nguy cơ chí mạng, giống như không phải muốn giết chết hắn vậy. Nhưng mà mỗi một hơi đi qua, loại cảm giác không ổn này lại càng thêm mãnh liệt. Trên không trung, gió nổi mây phun, vòng xoáy cực lớn cũng xuất hiện theo, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên. Từ trong đó hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người chấn động, cỗ khí tức này đang từ từ hiện lên. Thiên quan hàng lâm, quanh thân Thiên Đạo Lâm Thánh Tôn có quang mang trận pháp vườn quanh, lúc này bỗng nhiên hắn giống to một tiếng, một thân lực lượng bạo phát tràn ra khỏi thân thể, đánh vào trong vòng xoáy cực lớn trên không trung. Ở giữa vòng xoáy kia có một bóng đen đang chậm rãi xuất hiện. Sở Mộ có thể nhìn thấy được đó là một cái quan tài màu đen cực lớn, không ngừng tản mát ra khí tức khủng bố mà lạnh lẽo. Sau khi quan tài rời khỏi vòng xoáy, lập tức rơi xuống dưới. Khí tức đáng sợ trực tiếp tập trung vào Sở Mộ, giống như bị núi cao thái cổ trấn áp, khiến cho Sở Mộ không thể thở nổi. Thiên tộc có tam đại trọng bảo, truy mệnh bàn mẫu thể là một trong số đó, có được năng lực truy tung. Chỉ cần bị truy mệnh bàn tập trung, trên cơ bản không có biện pháp trốn tránh. nhưng mà truy mệnh bàn mẫu thể đã bị hao tổn, không thể vận dụng. Trọng bảo thứ hai là một thứ toàn thân đen kịt gọi là thiên quan. Thiên quan và truy mệnh bàn có một điểm giống nhau, đó là không có bất luận lực công kích gì, nhưng lại có thể giam cầm tất cả mục tiêu. Phàm là người bị thiên quan tập trung, ngay cả cường giả tinh thông không gian chi đạo cũng khó thoát thân. Một khi bị giam cầm sẽ không có cách nào thoát khỏi. Đương nhiên dùng thực lực tiểu thánh tôn của thiên đạo lâm căn bản không thể nào vận dụng thiên quan chính thức. Cho dù là cực thánh tôn cũng không làm đọc, chỉ có thể dẫn phát ra một phần nhỏ lực lượng của thiên quan, khiến cho hư ảnh của thiên quan hàng lâm. Phải có thực lực của đại thánh tôn mới có thể khiến cho hư ảnh thiên quan hàng lâm, tiểu thánh tôn thì có chút miễn cưỡng. Nhưng vì đối phó với Sở Mộ, lâm thánh tôn này không thể không làm như vậy. Thiên quan màu đen tập trung vào Sở Mộ từ phía trên rơi xuống, giống như thiên thạch rơi xuống vậy. Lực lượng đáng sợ tập trung vào Sở Mộ giống như là núi cao thái cổ trấn áp hắn, khiến cho Sở Mộ khó có thể nhúc nhích được. Lực lượng vừa mới bộc phát thì thiên quan màu đen đã rơi xuống, đánh trúng Sở Mộ. Sở Mộ không có cảm giác bị công kích gì, chỉ là bốn phía lúc này là một mảnh đen bị thân thể bị thiên quan màu đen bao phủ. Cách chương.